Vĩnh Sinh, chương 1029, Kim Tiên Lão Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thái Tử, không ngờ Phong Duyên một mình chui đầu vào đại quân thần Quy Thiên Vương Thú, muốn bắt tướng, giết thủ lĩnh Kim Tiên trong đó, chúng ta theo sau hay là... Trông thấy Phương Hàn thét dài rồi tiến vào sâu trong đai quân địch, đệ tử hạt giống hạch tâm Ngụy Đông Thăng vội vàng nói, hắn vung kiếm, vô số kiếm khí bạo phát, tai nạn Trường Hà hiện ra, rất nhiều thần Quy Thiên Vương Thú đều bị cuốn vào trong đó, có đầu nổ mạnh, lại có đầu bị chấn áp. Hắn không có hung mãnh như Phương Hàn, luyện hóa, độ hóa tất cả dã thú, một tên cũng không lưu lại. Nhưng mà đám thần Quy Thiên Vương Thú kia cũng không thể gây tổn thương được hắn, khiến hắn vĩnh viễn bất bại. Lá gan thật lớn. Nhưng mà trong đại quân thần Quy Thiên Vương Thú không chỉ có một đầu thống lĩnh Kim Tiên tọa chấn. Tại tầng tầng bảo vệ, muốn giết tướng há lại dễ dàng như vậy. Phần thần cười cười nói, chúng ta không nên theo hắn làm gì, ở bên ngoài đánh giết một hồi vẫn hơn. Phải biết rằng đây mới là đám yêu thú trên mặt biển, chúng ta tiến vào loạn thần hải, yêu thú còn lợi hại hơn, lúc đó mới là chiến trường chính thức. Đúng vậy, không thể ở chỗ này lãng phí tinh lực vật lực, phải tiết kiệm nguyên thủy chi khí mới được. Đột nhiên lúc này ngân y nam tử Tô Phi Dương cũng bay vọt tới. Để hắn đi trước đánh giết, nếu như thành công, hắn tổn thất cũng không nhỏ, cho dù thành công, chúng ta cũng có thể thừa cơ trùng phá. Thoát khỏi vòng vây của đám thần Quy Thiên Vương Thú. Tô Phi Dương, ngươi có bằng lòng đầu nhập vào thế lực của Thái Tử hay không? Ít ngày nữa Thái Tử chuẩn bị tu thành siêu việt Kim Tiên, lấy được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời, không có ai có thể che được phong mang của hắn, sau này nhất định sẽ chiếm vị trí lớn trong thiên đình. Ngụy Đông Thăng đột nhiên nói, ta cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực. Tô Phi Dương vội vàng cúi đầu nói, trong ánh mắt lóe ra một tia âm lãnh. Ha ha, rất tốt rất tốt. Lần này nếu như tiến nhập vào mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân, nhận được một số bảo tàng khác, khẳng định ngươi cũng có một phần, mà phần thưởng của thiên đình cũng không thiếu cho ngươi. Mộ Dung Sĩ nở nụ cười. Bốn nam nhân này tụ hội cùng một chỗ, cướp đoạt, diệt sát đám thần Quy Thiên Vương Thú. Bích Ngư Nhi cùng Hư Mộ Vân lại liên hợp cùng nhau. Mộ Vân, tên Phong Duyên mà ngươi mời tới này có pháp lực thật cường đại, quá mạnh mẽ rồi, cư nhiên đơn thương độc mã tiến vào trung tâm của đám yêu thú để giết tướng. Cho dù có bổn sự lớn hơn nữa cũng không thể a. Bích Ngư Nhi nhíu mày. Hắn làm như vậy khẳng định có tính toán của mình. Hư Mộ Vân nói, ngươi ngàn vạn không nên xem thường hắn, người này hữu dũng hữu mưu, rất nhiều người xem thường hắn liền bị hắn đánh bại. Đừng xem thân phận đặc thù của Mộ Dung Sĩ, là Ngọc Phủ Thái Tử, Ngọc Phủ Thái Tử, thế nhưng kẻ này cũng không thể so được với hắn. A, lợi hại vậy sao? Ngươi xem, hắn vừa xâm nhập vào trong đại quân thần Quy Thiên Vương Thú, lại đột ngột biến mất, rốt cuộc là muốn làm gì? Giờ khắc này, sâu trong đáy biển, Phương Hàn biến thành một đám thần quang vô ảnh vô hình, qua lại như con thoi, sau lưng là hai cánh lam sắc cự đại, không hề đếm xỉa gì tới lực cản không gian, cấp tốc phi hành, cơ hồ chỉ sát na đã vượt qua hàng tỷ dặm, đây chính là lực lượng của trung phẩm tiên khí tự do chi dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra khi vừa xông vào trong đại quân, Phương Hàn đã bắt đầu thi triển ra lực lượng của tự do chi dực, lập lòe tiến nhập vào trong đáy biển, tránh đối diện với đại quân. Đám yêu thú kia không có khả năng đuổi kịp tự do chi dực. Cho dù cấm pháp lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản được, trừ khi là siêu việt kim tiên tồn tại, đến cảnh giới tổ tiên mới có thể đặt cấm chế ngăn cản tự do chi dực. Hừ, đám người Mộ Dung Sĩ tưởng ta thật sự xâm nhập vào trong đại quân, hao phí nguyên thủy chi khí chém giết kim tiên, khiến bọn chúng chiếm tiện nghi. Phương Hàn vừa tiến nhập vào sâu trong nước liền bắt đầu tìm kiếm xào huyệt đối phương, nhưng trong lòng lại liên tục cười lạnh, pháp thuật cũng không chút đình trệ nào. Thân thể lập lòe liên tục, tự do chi dực vận dụng đến cực hạn, nhất nhất như con thoi xuyên qua trăm ngàn triệu quốc gia, không gian song song dưới đáy biển, tìm kiếm khí tức của linh mạch. Ở sâu dưới đại dương cực kỳ vi diệu, vô số không gian bị phá vỡ đều ẩn chứa động phủ, một số yêu ma cường hoành ẩn nấp trong đó. Kim tiên bình thường xâm nhập vào trong, cho dù có che giấu hoàn hảo, thế nhưng khí huyết, pháp tắc, sóng tinh thần cường đại cũng sẽ khiến đám yêu ma chú ý, cuối cùng bị vây công giết chết. Thế nhưng tự do chi dực lại bất đồng. Kiện pháp bảo này vô thanh vô tức qua lại như con thoi trên trăm triệu vạn không gian toái phiến, căn bản không ai có thể phát giác dấu vết nào, cho dù kim tiên đồng nhất cảnh giới như Phương Hàn cũng không thể. Cũng không biết phi hành trong bao lâu, xuyên việt qua bao nhiêu tầng không gian, tâm tư Phương Hàn đột nhiên khẽ động, cảm thấy yêu khí mãnh liệt ba động, hắn liền chú mục nhìn xuống sâu dưới đáy biển. Ầm ầm, vô số dãy núi kéo dài xuất hiện tại trước mặt hắn. Từng tòa cổ thành cự đại tạo thành dãy núi dưới đáy biển. Dưới này có vô số thần Quy Thiên Vương Thú bơi qua bơi lại, hoàn toàn là thế giới của yêu, ma thú. Phương Hàn lại không quá quan tâm, âm thầm dùng thần niệm quét qua, đã thấy trong dãy núi xa xôi có một tôn hải nhãn cự đại, phạm vi của hải nhãn rộng gần vạn dặm, trong đó là một khoảng không gian đen kịt, không thấy tầng đáy. Trong hải nhãn toát ra nguyên thủy chi khí thần thánh, thẩm thấu ra bên ngoài, cung cấp cho vô số thần quy thiên vương thú hấp thu tu luyện. Trong quốc gia của đám thần quy thiên vương thú này, đẳng cấp phân chia vô cùng xâm nghiêm, từng tầng rạch ròi, thật giống như vương giả đại phái của nhân loại quản lý đệ tử. Cự đại hải nhãn hiển nhiên là linh mạch, hải hầu thánh tuyển nhãn, để cả đàn thần quy thiên vương thú dựa vào để sinh tồn. Động thiên nhãn, Phương Hàn vận chuyển động thiên nhãn trong tam thập tam thiên chí bảo quan sát, liền thấy hải hầu thánh tuyển nhãn quả thật là hào hùng, tuy không bằng vương phẩm linh mạch của vũ hóa thiên quốc thế nhưng cũng lớn gấp 10 lần sinh mệnh cổ tuyển. Không biết đám đại năng trong đám thần quy thiên vương thú cướp đoạt bao nhiêu linh mạch cấp 1 dung nhập vào trong đó mới tạo ra quy mô như ngày hôm nay. Nếu vẻn vẹn một đạo linh mạch cấp 1 căn bản không cách nào cung cấp cho nhiều độc đàn tu luyện như vậy. Thậm chí Phương Hàn còn phát hiện ra, trong hải nhãn có một số thứ cường đại tồn tại, thủ hộ linh mạch, một số cao thủ không ngừng đem một số linh mạch cấp 4, 5, thậm chí cấp 3 dung nhập vào trong đó, tăng cường cường độ cho linh mạch này. Linh mạch này mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng gia tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thu hải hầu thánh tuyển nhãn này. Trong lòng Phương Hàn âm thầm sợ hãi than. Phương Hàn, đây là một khối tài phú cự đại A, linh mạch này quá lớn đi. Tuy không phải vương cấp nhưng mà được nuôi dưỡng lớn mạnh, quả thực là trước đây chưa từng gặp qua. Diêm cũng điên cuồng hét lên, nhưng mà sau đó hắn lại nhụt chí, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cao thủ trong đây thập phần cường đại, chính là nơi tụ tập của đám tinh hoa thần quy thiên vương thú A, hừ. Không sao, nếu không có kẻ siêu việt hơn kim tiên tồn tại ta sẽ không quan tâm. Ở đây không có vương cấp linh mạch, cho nên sẽ không có tổ tiên tồn tại. Hiện tại chiến lực của ta, cho dù không xứng là kim tiên đệ nhất nhân, thế nhưng căn bản cũng không sợ bất cứ kẻ nào cùng cảnh giới. Thu hết đại bản doanh của đám thần quy thiên vương thú này, luyện hóa vài đầu quy thú kim tiên, càng làm cho tam thập tam thiên chí bảo trong cơ thể ta cường hoành hơn. Phương Hàn trầm mặc một hồi, sau đó liên tục thi triển ra tự do cửu biến. Tiến vào trong cổ thành, một đường chui vào sâu trong dãy núi, tiếp cận hải hầu thánh tuyển nhãn. Thật ra địa phương gần đại bản doanh thần quy thiên vương thú đều có cấm pháp cường đại ẩn ẩn, thẩm thấu vào mỗi một không gian vi bụi, không ai có thể ẩn núp xuyên qua. Đáng tiếc gặp tự do chi dực, còn có thâu thiên chi đạo của Phương Hàn, bất cứ loại cấm pháp gì đều không để vào mắt, thậm chí ngay cả quy tắc của thiên giới hắn cũng có thể ăn cắp. Dọẹt. Hắn vô thanh vô tức ẩn núp tiếp cận tiến vào tuyền nhãn, thân thể tại trong thần quốc của Chu Thiên Nghi thôi toán, lập tức phía trên dụng cụ vô thượng thôi toán này hiện ra đồ hình cả đạo linh mạch này. Trong linh mạch tuyền nhãn, Phương Hàn đã nhìn thấy khoảng chừng hơn 10 đạo kim sắc quang điểm chìm nổi trong đó. Mỗi một kim sắc quang điểm đều là một quốc gia, trong quốc gia là một đầu kim tiên thần quy thiên vương thú đang tu luyện trong đó. Đều là lão ngoan đồng trong tộc, ở đây thủ hộ linh mạch. Hờ. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên hàn quang, tiến nhập vào trong linh mạch, trực tiếp xâm nhập vào trong quốc gia của một đầu kim tiên. Đầu kim tiên này là một lão quy hình người, chiếm giữ một quốc gia, ánh mắt toát ra vẻ hung hãn, đang không ngừng hấp thụ nguyên khí, mỗi một lần hấp thụ đều có vô số oan hồn cường đại trong đó chu lên, khóc lóc, phát ra oán niệm cực kỳ cường đại, đúng là đám tu sĩ loài người, tu sĩ yêu ma bị đám thần quy thiên vương thú tàn sát. Lão quy hình người này là một đầu kim tiên cường hoành, nhưng mà Phương Hàn xem ra, trình độ của hắn cũng ngang với môn chủ thiên tuyển môn chủ thiên tuyển môn, tôn khôi đấu của Phương Thốn Sơn mà thôi. Hắn vừa tiến vào quốc gia của vị lão quy quốc gia kia, đầu lão quy này tựa hồ như cảm thấy gì đó, thoáng cái mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai mắt kích xạ ra quang mang hung ác, trong miệng dày đặc răng nanh, tựa hồ muốn cắn nuốt sạch thế giới. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong quốc gia có vô số oan hồn đều gầm hét lên. Cao thủ nào? Cư nhiên dám xâm nhập vào trong quốc gia của ta. Lão quy phát ra thần niệm ba động rất mạnh mẽ. Dọẹt, Phương Hàn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt lão quy này, kỷ nguyên thần quyền bạo kích mà ra. Ngay lập tức đầu lão quy này còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã vỡ vụn. Quốc gia bắt đầu sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão quy bị một quyền giết chết, vô số trí nhớ, pháp tắc kim tiên, thần thông, thậm chí oan hồn tàn sát đều bị hút vào thân thể Phương Hàn, chuyển hóa thành long tức thuần khiết. Chỉ là một đầu kim tiên nhược tiểu bị ta ám sát giết chết, coi như là vinh quang rồi. Thiên hạ không có nhiều người thoát khỏi ta đánh lén đâu. Phương Hàn nói thầm, xảy ra chuyện gì? Sao thoáng cái quốc gia của Liệp Vương lão quy biến mất vậy? Trong hải nhãn linh mạch, một lão quy kim tiên trong quốc gia gần đó cũng mở to mắt, cảm giác có một đạo khí tức không tầm thường đang tồn tại. Đây cũng là một đầu kim tiên đại quy hùng tráng, pháp tắc kim tiên toàn thân có đạo lớn bằng ngón tay cái, quấn giao cùng một chỗ, cự đại quy thân giống như một ngọn núi, diện mục là một trung niên nhân. Thế nhưng khi hắn vừa mở to mắt, một nắm đấm cự đai đã đột phá vào trong quốc gia của hắn. Địch tập kích, hắn phát ra một hét điên cuồng, thân hình trở mình, dùng mai rùa ngăn cản, thế nhưng cho dù mai rùa cứng rắn cũng bị một quyền này chấn nổ, thân hình đứt vỡ thành từng khúc, không thể ngăn cản được. Thế nhưng một tiếng gào rít này lại khiến cho rất nhiều cao thủ cường đại đang tu luyện trong các quốc gia lân cận bừng tỉnh. Cách chương